Chương 1005, đối kháng mạn dệ kỳ hủ. Cầu toàn định, canh thứ tư. Chương 1005, đối kháng mạn dệ kỳ hủ cầu toàn định, canh thứ tư ả mạ tệ giặt 2 không hề có điểm báo trước. Trương Tưởng cùng ủ chỉ hạ ít chia, đều là đồng thời phát động mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cuối cùng năng lực. Lưỡng hoành đen kịt vô cùng hát viêm, chợt xuất hiện tại giữa không trung, lẫn nhau vô thanh vô tức trong lúc đó mà va chạm đứng lên. Mà kết quả, không thể nghi ngờ là không cần nói cũng biết. Kia lưỡng hoành lẫn nhau đụng vào nhau hát viêm, cứ như vậy rằng có ở giữa không trung trong, đen nhánh viêm hỏa mảnh nhỏ, hướng về bốn phía vẩy ra đi, nhiễm phải trên mặt đất lá rụng và thổ địa, bắt đầu hừng hực mà bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ bất quá, tình huống như vậy cũng không có duy trì bao lâu. Theo vậy từ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng phong thích ra nhãn lực tăng ra, kia xung đột lẫn nhau tới cực điểm ạ mạ tệ giặt hát viêm, chợt bạo phát ra. Giống như là bạo tạc một dạng, nhưng là không có có bất kỳ thanh âm nào. Bất quá, này đen nhánh ạ mạ tệ giặt viêm hỏa, cũng là phá nát thành vô số mảnh nhỏ, hướng về bốn phía lan đến đi. Trên đường đi, vô luận là kia thông thường lá rụng, vẫn là kia lớn cây cối, tất cả đều là nhiễm phải hát viêm. Chỉ bất quá, đã sớm ở kia nhãn lực phát ra tới cực điểm trong nháy mắt đó. Vì không phải đồng quy vu tận, hai người đều là đồng thời thu về nhãn lực, thân thể hướng về phía sau nhanh chóng được lui đi. Trương Tường thân thể ở giữa không trung, theo tử vang lên bên thai tiếng rít, đang ở viên kia khỏa đại thụ trước cấp tốc tránh vọt lấy, tránh né kia còn như mưa rơi một dạng hướng về bốn phía bát sái đi khủng bố hát viêm. Bởi vì nổ tung nguyên nhân, kia nguyên bản sẽ chỉ ở một cái cố định địa phương tiêu đốt hát viêm, cũng là hướng về bốn phía bát sái đi. Cái kia phạm vi nhưng là khủng bố tới cực điểm, phương viên đường kính lượng trăm độ mí bên trong phạm vi, tất cả đều là ở hát viêm chủ yếu bên trong phạm vi công kích. Một ngày có mặc cho là cái gì nhiễm phải hát viêm nói, kia vô cùng kinh khủng nhiệt độ, còn có kia căn bản là không còn cách nào tiêu trừ hết thuộc tính, kia hát viêm sẽ hóa thành kinh khủng nhất đồ đạc, đem nhiệm đến nó đồ vật đều đốt cháy hầu như không còn, mới có thể cuối cùng dừng lại. Chỉ bất quá, coi như là đang tránh né trong, hai người bọn họ giữa so đấu, cũng không có dừng lại. Ngược lại, theo né tránh tiến hành, giữa hai người chiến đấu mới xem như tiến nhập gây cấn trong. Hơn 10/100 công cụ cắt gọn, ở kia dính hát viêm, đang thiêu đốt hừng hực người trong rừng rậm bay vòng vòng, thậm chí là đụng vào nhau lấy. Thế nhưng không có dù cho bất luận cái gì một chi nhẫn cụ xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Coi như là xuất hiện, nó đại biểu lấy cũng là một cái bẫy dập. Bởi vì, ở nó bóng dáng phía dưới, hoặc là còn lại địa phương, nhất định là cất giấu khác công kích. Cái này, chính là hai cái nắm giữ ủ chỉ hạ ném mạnh kỹ xảo người, lấy công cụ cắt gọt trong lúc đó lẫn nhau tiến hành chiến đấu. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường chính là đã đột phá kia hắc viêm phạm vi bao phủ. Bất quá, vừa lúc đó, siêu siêu thanh âm, cũng là không che giấu chút nào xuất hiện ở tại Trương Tường trước mặt. Có chừng 10 chỉ là công cụ cắt gọn, hướng về Trương Tường chính diện công kích mà tới. Chỉ bất quá, những thứ này tới đánh công cụ cắt gọn chỉ là che giấu mà thôi. Chân chính công kích, đến từ kia giấu ở bóng dáng trong, hoặc là bao vây lấy khởi bạo phủ, hay hoặc là cất giấu phi tiêu chờ công cụ cắt gọn công kích. Đương nhiên, con này là một cái trong số đó mà thôi. Càng nhiều hơn công kích, lại là đến từ hắn lưng về sau. Đại lượng nhẫn cụ cũng không biết là làm sao vòng qua những vùng rừng rậm kia, liền vô thanh vô tức xuất hiện ở tại Trương Tường phía sau. Nếu như là Trương Tường không có chú ý sau lưng nói, coi như là quan tâm được trước người, cũng là không lo được sau lưng. Bất quá, Trương Tường cũng không có cảm thấy vẻ vải. Bởi vì, hắn có thể đủ khẳng định, đối phương nhất định cũng là gặp tương tự tràn diện. Đối với mình đủ trí hạ ném mạnh kỹ xảo cái này hấp nhất, đang phối hợp tinh thần của hắn cảm giác năng lực sau đó, cũng là trở nên càng thêm cụ bị uy hiếp đứng lên. Một vị né tránh, đúng cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Bởi vì, ngươi một ngày lâm vào né tránh trong nói, phía sau thì là sẽ có càng nhiều công cụ cắt gọn, đưa ngươi bao vây. Cho nên, Trương Tường cũng không tính né tránh. Keng, keng, thanh âm, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận hóa thành một đạo tàn ảnh, ở giữa không trung huy vũ mà qua. Hóa thành kia còn đỏ như máu vòng bảo hộ vậy tồn tại. Tất cả tiếp cận Trương Tường công cụ cắt gọn, cũng sẽ bị hắn đúng lúc mà đờ ập đờ bay. Bất quá, đang ở Trương Tường chặt đứt một loại trong đó nhẫn cụ sau đó, hắn cũng là đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Cất dấu dẫn bạo phù sao Trương Tường não hải đột nhiên tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Lập tức, hắn liền nhanh chóng hướng về phía sau lui mấy bước. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, mãnh liệt bạo tạc liền tịch quyển trước mặt hắn phương viên trong vòng 10 thước vật sở hữu. Cũng sắp một bộ phận tới đánh nhẫn cụ, cho thổi tới không biết đi nơi nào. Thế nhưng, đang ở Trương Tường vừa mới nhảy đến phía sau chừng 10 thước thời điểm. Một con bọc mấy tờ khởi bạo phù phi tiêu, cũng là đột nhiên từ Trương Tường góc chết tập kích đánh tới phía sau hắn kia trên một cây đại thụ. Trong nháy mắt, bạo liệt xích và nở dê sắc hỏa diễm bao gồm phương viên chừng 10 thước phạm vi. Thuận tiện mà, cũng sắp Trương Tường thân thể cho bao vào. Chỉ bất quá, ở chỉ một lúc. Một bóng người mờ ảo, cũng là từ kia bạo liệt xích và nở dê sắc hỏa diễm trong, chậm rãi địa tàu đi ra. Ở thân thể hắn bên ngoài, còn bao phủ một xích hồng sắc, như liệt diễm thứ đồ thông thường, đem kia mãnh liệt hỏa diễm cho ngăn trở ở bên ngoài. Này bạo liệt xích và nở dê sắc hỏa diễm, một chút cũng không làm gì được tầng này xích hồng sắc vòng bảo hộ. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng là đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Thì ra là thế, là ngươi tự mình đến nơi này rồi không muốn ở ngươi am hiểu ủ trí ha ném mạnh kỹ xảo trên, thắng nổi ngươi. Xem ra chỉ là một hy vọng xa vời a Trương Tường cặp kia tinh hồng sao năm cánh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nhìn quét hướng về phía không biết lúc nào, cũng đã là đứng ở trên một cây đại thụ ủ trí hạ ít chia. Vừa mới Trương Tường vì có thể đem tất cả công kích đều quét hình đi ra, nhưng là đã phát động tinh thần cảm giác quét hình, phạm vi lớn mà quét xuống bốn phía một lần. Nhưng là, hắn cũng là thật không ngờ, tinh thần của hắn cảm giác dĩ nhiên là bị ủ trí hạ ít chia cho phát hiện. Sau đó, đối phương đang nhanh chóng tránh khỏi Trương Tường công kích sau đó, liền lợi dụng một cái trùng hắn không biết phương pháp, lặng lẽ ẩn tàng rồi qua đây. Thẳng đến hắn bắn ra phi tiêu đến gần Trương Tường đem tinh thần cảm giác thu liễm sau đó, phân bố phương viên 10 thước phạm vi, mới bị hắn phát hiện đi ra. Bất quá, khi đó lại đúng hơi chậm một chút. Bởi vì, khởi bạo phù đã là bị dẫn bạo liễu. Ở không kịp trốn chạy dưới tình huống, Trương Tường quả quyết mở ra tu có thể bên trái tử tờ S cho bình lù nở truy hệ nở thật là quảng cu ẻ a. Mọi người lưu lại nói a cuối cùng, vẫn là như cũ cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.